Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1120: Gom góp tài chính. Chương 480: Gom góp tài chính. Định Tứ cũng không hiểu rõ Trương Hằng tình huống. Trên thực tế, đối với vòng thứ nhất, người đại diện Cê Hiến Tê danh xếp hạng thứ nhất Simon cũng không có bao nhiêu người hiểu hắn tình huống thật. Trương Hằng mặc dù không giống beta thần bí như vậy, nhưng là tại trên mạng liên quan tới hắn đã biết tin tức cũng tương tự ít đến thương cảm. So sánh dưới, Đinh Tứ xem như cùng Trương Hằng nhận biết tương đối lâu. Mà lại Trương Hằng trước đó từng tại Phúc Lâu nơi đó làm qua một lần hối đoái. Lúc ấy Trương Hằng dùng 50 điểm điểm tích lũy đổi 185 vạn. Nhìn như vậy đến, Trương Hằng kinh tế tình huống cũng không phải là quá lạc quan. Chí ít không giống như là có thể xuất ra một khoản tiền lớn như vậy người. 200.000 điểm tích lũy dựa theo 4 vạn hối đoái tỷ lệ. Coi như không cân nhắc phí thủ tục cũng muốn 8 tỷ. Đối với tuyệt đại đa số người chơi tới nói đều là thiên văn sổ tử. Trên thực tế số tiền kia cho dù ba đại công hội cũng rất khó lấy ra được tới. Mặc dù trò chơi tiến hành đến hiện tại, rất nhiều người chơi trên thân đều sẽ có một hai kiện đạo cụ. Thật muốn hối đoái thành tiền cũng có mấy trăm vạn thân gia. Như thế xem xét chỉ cần tìm mấy trăm hơn ngàn người liền có thể kiếm ra 8 tỷ đến. Nhưng là tài sản cùng tiền mặt hoàn toàn là hai việc khác nhau. Trên thực tế hiện tại các thương hội xây dựng tiền mặt cùng điểm tích lũy hối đoái nghiệp vụ đều không ngoại lệ, đều là bên trong tiểu quy mô. Đồng dạng người chơi sẽ tham dự hối đoái đơn giản là hai loại tình huống. Một loại là giống Lý Bạch dạng này kinh tế tình huống không tốt lắm người chơi. Sẽ ở trò chơi sau cầm một bộ phận điểm tích lũy ra hối đoái thành tiền mặt cải thiện mình hoặc là thân nhân sinh hoạt. Mà cũng có một bộ phận người chơi thì thuộc về trong trò chơi nhân dân tệ chiến sĩ. Bản thân kinh tế tình huống cực kỳ tốt, nguyện ý nện tiền thu mua càng nhiều điểm tích lũy đến đổi mới mình trang bị, hoặc là mua sắm trò chơi điểm phục vụ. Nhưng vô luận là mua là bán, lượng đều sẽ không quá lớn, bởi vì người bán không có khả năng đem tất cả điểm tích lũy đều bán đi. Nếu không thực lực bản thân đình trệ quá nhiều, rất có thể không cách nào hoàn thành vòng tiếp theo trò chơi, thậm chí dứt khoát bị đoàn đội đá ra. Mà người mua cũng sẽ không đầu nhập quá nhiều tiền mặt mua sắm điểm tích lũy. Rốt cuộc trò chơi nghiêm chỉnh mà nói chỉ là thế giới ngầm bên trong tiến hành. Mà trong hiện thực sinh hoạt cũng còn muốn tiếp tục. Hết hạn trước mắt lớn nhất một bút hối đoái tờ đơn đến từ Quang Hồ hội trưởng Nhị Nguyệt Phi Thành. Hắn chẳng những là Quang Hồ hội trưởng, cũng là hai nhà đưa ra thị trường công ty đồng sự. Đầu nhập vào không đến 8.000 vạn đổi 2.000 điểm tích lũy. Lúc ấy ở người chơi trong vòng đã dẫn phát không nhỏ oanh động. Nhưng là Nhị Nguyệt Phi Thành cử động này ngoại trừ tăng lên thực lực của mình bên ngoài, bản thân cũng có cho lúc đó còn trẻ Quang Hồ đánh quảng cáo tính chất. Mà về sau tư nhân giao dịch không tiếp tục vượt qua cái số này. Rốt cuộc ai tiền đều không phải gió lớn thổi tới. Mà lại so sánh với người chơi còn có thể từ mỗi vòng trong trò chơi thu hoạch điểm tích lũy. Nhưng là tiền tài chỉ có thể từ thế giới hiện thực thu hoạch. Tuy nói có bộ phận dị năng cùng kỹ năng có thể để cho người chơi kiếm tiền trở nên đơn giản. Nhưng là người kiếm tiền năng lực lại nhanh cũng rất khó cùng ngoại giới thành thục tư bản vận hành. So sánh, mặt khác mặc dù tổ ủy hội tại trên lý luận cũng không có nghiêm ngặt hạn chế người chơi thông qua siêu sức mạnh tự nhiên kiếm tiền, nhưng là cân nhắc đến bây giờ hoàn cảnh bên ngoài. Một khi cái số này vượt qua trình độ nhất định, tất nhiên sẽ dẫn phát xã hội chú ý, chẳng những sẽ cho mình thế giới hiện thực sinh hoạt mang đến phiền phức, mà lại nguy hiểm lớn nhất là rất có thể bị người chơi khác để mắt tới, xem như con mồi săn giết. Cứ như vậy chẳng những tiền kiếm được cùng trang bị đều làm lợi người khác, hơn nữa còn sẽ mất đi tính mạng. thậm chí liên lụy đến người nhà. Bởi vậy, cho dù trò chơi tiến hành đến hiện tại, cơ hồ tất cả người chơi tình trạng kinh tế đều chiếm được cải thiện, nhưng lại có rất ít người tại thế giới hiện thực kiếm được nhiều tiền. Đại bộ phận người chơi vẫn là tải trong cuộc sống hiện thực tận khả năng bảo trì điệu thấp. Giống Trương Hằng cùng Thẩm Hi Hi cũng đều tại trong đại học tiếp tục đọc sách. Cùng những học sinh khác đồng dạng chuẩn bị thi cuối kỳ cùng 4-6 cấp. Thậm chí Thẩm Hi Hi còn có ý thức dẫn đường nhắm vào mình bị lớn khoản bao dưỡng lời đồn đại. Vì chính là cho mình thường xuyên rời trường tìm tới một hợp lý lấy cớ. Đây cũng là vì cái gì Đinh Tứ đang nghe Trương Hằng có 200.000 điểm tích lũy hối đoái nhu cầu thời. Điểm hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề nguyên nhân. Hắn còn tưởng rằng kia 200.000 điểm tích lũy chỉ là hấp dẫn người chơi ánh mắt một cái manh lưới. Trương Hằng là chuẩn bị dùng cấp B đạo cụ đến thanh toán lần giao dịch này. Tiền ta sẽ nghĩ biện pháp. Trương Hằng nói, các ngươi thu mua điểm tích lũy cũng không phải một lần hoàn thành đi. Ta hẳn là có thể điểm giai đoạn thanh toán đi. Không sai, cân nhắc đến ngươi cần có điểm tích lũy số lượng phi thường to lớn. Mà lại chúng ta cũng cần duy trì bình thường kinh doanh hoạt động. Liền coi như chúng ta liên hệ cái khác thương hội, dự tính toàn bộ thu mua cũng sẽ kéo dài ít nhất 2 đến thời gian 3 tháng. Đinh Tứ chi tiết nói, giai đoạn trước người cũng không cần chi trả cho chúng ta bất luận cái gì khoản tiền. Ta trước tiên có thể cùng cái khác thương hội đạt thành một cái miệng giao dịch mục đích. Về sau chờ thứ nhất phê tiền mặt tới sổ lại căn cứ điểm tích lũy thu mua tình huống từng nhóm thanh. Toán, chỉ có dạng này mới có thể đem tỷ suất hối đoái giá cả khống chế tại 4 vạn phía dưới. Đương nhiên nếu như ngươi muốn tương đối gấp chúng ta cũng có thể rút ngắn toàn bộ thu mua thời gian. Chỉ bất quá như vậy tỷ suất hối đoái giá cả có thể sẽ có trình độ nhất định dâng lên. Cá nhân ta cũng không đề nghị ngươi cái này làm. Điện thoại một đầu khác Đinh Tứ nói đến đây do dự. Một chút, làm sao? Trương Hằng hỏi, kỳ thật còn có một loại biện pháp. Công hội, nhất là cỡ lớn công hội thường thường dự trữ có đại lượng trò chơi điểm tích lũy. Nhất là hiện tại lại là người đại diện trong lúc chiến tranh. Nếu như có thể thuyết phục mấy nhà công sẽ bán ra điểm tích lũy cho chúng ta. Hẳn là rất nhanh liền có thể tiến đến ngươi muốn số lượng. Không muốn liên lạc với công hội, Trương Hằng cự tuyệt nói. Vừa vặn ta cũng cần thời gian nhất định đến chu hoàn. Liền từ cái khác thương hội cùng người chơi trong tay thu mua tốt. Trương Hằng trước đó hỏi qua. Phiền Mỹ Nam, hai đến thời gian 3 tháng lấy nàng hiện tại thân thể vẫn là có thể chờ. Mà trong khoảng thời gian này vừa vặn cũng có thể cho Trương Hằng nghĩ biện pháp chủ tiền cùng thu. Hoạch được điểm tích lũy, đến với công hội bên kia. Trương Hằng cũng không muốn lại phức tạp. Được rồi, Đinh Tứ không có bất kỳ cái gì ý kiến. Hắn chỉ là thay mặt Phúc Lâu hướng Trương Hằng cung cấp đề nghị. Cuối cùng lựa chọn như thế nào vẫn như cũ là từ Trương Hằng quyết định. Cuối cùng hắn lại nhắc nhở một lần Trương Hằng. Simon tiên sinh còn xin nhất thiết phải tại trong vòng 2 tuần dành thời gian tiến về chúng ta. Tổng bộ một chuyến. Chúng ta sẽ đối với ngài cung cấp cấp B đạo cụ tiến hành giám định. Hoàn thành đảm bảo, yên tâm, giám định tất cả số liệu Phúc Lâu cũng sẽ không tiết ra ngoài. Ta đã biết, Trương Hằng cúp điện thoại, hậu kỳ tài chính cùng điểm tích lũy hắn sẽ nghĩ biện pháp. Nhưng là cân nhắc đến hắn còn có lửa xém lông mày Greenland đảo hành trình. Giai đoạn trước. Chí ít nhóm đầu tiên tài chính hắn cần muốn tìm người trước ứng ra một chút. Mà Trương Hằng đã sớm kiếm tốt khoản này khoản tiền. Hắn làm chuyện này còn tại liên hệ Phúc Lâu trước đó. Mà liền tại hắn quải điệu cùng Đinh Tứ điện thoại không lâu. Cũng nhận được Hàn Lộ cho hắn gửi tới tin tức. Chuyện tiền bạc đã có phương án. Bất quá loại chuyện này không phải trong điện thoại một câu hai câu có thể nói rõ. Chúng ta vẫn là ở trước mặt trò chuyện đi. Đêm nay ngươi có rảnh không? ta đã để trợ lý đi trước phòng ăn. Buổi tối 7 giờ tại Di Viên Sơn Trang gặp đi. Hết chương.